Tiếp tục bước đi, nếu không phải xảy ra một số chuyện, thì ta cũng không có ý định kết hôn sớm như vậy. Khi còn trẻ không có ra giang hồ sông sáo, thì về sau sợ là không còn cơ hội nữa. Phận làm nữ nhi, đều không thể quyết định số phận của mình. Tôn Hằng hơi nghiêng đầu. Hắn nhớ được hình như Nguyễn Nguyên Hương còn có một vị hôn phu kia mà. Nghe nói, vị hôn phu của nàng gặp phải vận may lớn, bây giờ đã là nhân vật phong vân của quận thành này rồi. Chắc là bởi vì như vậy, nên Nguyễn Nguyên Hương mới quyết định cưới nhanh. Nghĩ đến đây, Tôn Hằng không khỏi lắc đầu. Tình cảm của nữ nhi, không có liên quan đến mình nha. Cách chương.